Luân hồi đan đế, chương 1701 thiêu quạnh biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thiên võ hội hạng phương thức cùng lần trước đế quốc thiên võ hội kém không nhiều, cũng là điểm tích lũy chế tuyển thủ dự thi ngẫu nhiên tiến vào hưu quạnh biển. Ở hưu quạnh trong biển săn giết hải quái thực lực càng mạnh, số lượng càng nhiều thì điểm tích lũy càng cao. Trong đó cũng có một cái không có nói rõ, nhưng mọi người cũng lòng biết rõ quy tắc ngầm. Đó chính là tuyển thủ dự thi lẫn nhau tới giữa, cũng có thể chém giết lẫn nhau. Thế giới thiên võ hội, đem ở 7 ngày sau mở. Tiếp theo 7 ngày, Lăng Vân luyện chế thật nhiều đan dược. Ở thời gian này, hắn còn hao phí giá thật lớn, luyện chế một quả. Tiểu sinh tử đan, cái này tiểu sinh tử đan đan phương, là Lăng Vân căn cứ sinh tử đan sửa đổi tới. Bình thường sinh tử đan, là nguyên linh đan thuốc. Cái gọi là đan dược đến một cái cấp 9, đó là hoang cổ đại lục đan dược phân chia phương pháp. Ở cao võ thế giới, đan dược phân chia rất đơn giản, tức là linh đan, chân linh và nguyên linh ba đại cảnh. Đây đối với cần phải võ giả mệnh hồn, thật hồn và nguyên hồn. Nguyên linh cấp đan dược lấy Lăng Vân hiện đang nắm giữ tài nguyên, căn bản không luyện chế được. Cho nên, hắn liền đem sinh tử đan giản hóa sửa đổi, biến thành. Tiểu sinh tử đan, thời khắc mấu chốt có thể bổ sung khí huyết, giữ được sinh mệnh lực. Lần này hưu quạnh biển chuyến đi, Lăng Vân cảm thấy sẽ không thuận lợi. Luyện chế cái này, tiểu sinh tử đan, chính là dùng để bảo toàn tánh mạng. Cùng lúc đó, một cái tin chấn động thiên hạ, vô cực ma tông tông chủ vô nhai tử cùng với vô cực ma tông mấy trăm cao tầng tinh nhuệ, đều là bỏ mạng ở hắc hải bí cảnh. Cứ việc ở Trịnh Nghiên và Dư Huyền Ương đã đang cực lực phong tỏa tin tức nhưng có chút tin tức vẫn là phong không ở tất cả nước đã có tin đồn, đó chính là vô nhai tử chết rất có thể cùng Lăng Vân có liên quan. Ở Đại Ngô đế quốc thời điểm, Lăng Vân liền chém chết Quang Nguyệt Hoàng. Mà nay cùng Nguyệt Hoàng cùng cấp bậc vô nhai tử, hắn tử vong cũng cùng Lăng Vân có trọng đại quan hệ. Trong chốc lát giữa thiên hạ đối với Lăng Vân chú ý càng nhiều. Mặc dù hiện ở thiên hạ võ giả, như cũ không biết Lăng Vân mạnh bao nhiêu. Quảng cáo, nhưng mọi người đã có thể khẳng định một chuyện, đó chính là Lăng Vân thực lực tuyệt đối so với Nguyệt Hoàng và vô nhai tử mạnh. Vậy thì đồng nghĩa với, Lăng Vân thực lực rất có thể là và hồn hoàng một cấp bậc là hoàng giả ở giữa mạnh nhất tồn tại. Cái loại này tồn tại cứ việc còn không phải là bất hủ tồn tại, nhưng thực lực so với bất hủ tồn tại thật ra thì đã không kịp làm. Cái này làm cho thiên hạ võ giả, đối với Lăng Vân kính sợ tình đổi được sâu hơn. Đối với những thứ này, Lăng Vân chút nào không chú ý, thời gian đảo mắt 6 ngày trôi qua. Lăng Vân và Thu Thủy Minh đám người tinh nhuệ đi tới hưu quạnh bờ biển. Lần này thế giới thiên võ hội, Linh Quan cũng sẽ không tham gia. Dưới tình huống bình thường, chỉ có bất hủ cấp trở xuống võ giả phương sẽ tham gia thi đấu. Hưu quạnh biển vừa nhìn vô tận, nhưng giờ phút này toàn bộ hưu quạnh biển đã bị một tầng thần bí không gian chi lực bao phủ. Cái này không gian chi lực là do một món bảo vật phóng thích. Ngày xưa trời vàng cổ giới thành tựu cao võ thế giới, không thiếu nguyên linh cấp chí bảo. Có thể trời vàng vỡ rõ ràng, những thứ này chí bảo cơ hồ đều sau đó băng diệt. Bất quá sở dĩ nói là cơ hồ ý tứ là trước có ngoại lệ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thiên vẫn cổ giới, chỉ có một kiện nguyên linh chí bảo còn sót lại. Cái này nguyên linh chí bảo tên là Thiên Địa Châu, thiên võ hội chính là lấy bảo này là hạch tâm mà vận chuyển. Thiên Địa Châu có linh chí của mình, không chịu bất kỳ thế lực khống chế. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là sống lại trời vàng. Hôm nay, bao phủ hưu quạnh biển không gian chi lực chính là do Thiên Địa Châu tán phát. Có cái này không gian chi lực tồn tại các võ giả liền không cách nào tùy ý tiến vào hưu quạnh biển. Chỉ có cầm thiên võ hội đặc biệt, thiên địa làm, mới có thể xuyên qua cái này không gian che chở. Lăng Vân là đại ngu thiên võ hội hạng nhất, nhưng đại ngu đế quốc đã đem hắn coi là phản nghịch không có cho hắn ban hành thiên địa làm. Hắn thiên địa làm, là từ Thu Thủy Minh trong tay được tới. Thu Thủy Minh mọi người đi tới hưu quạnh bờ biển, Lăng Vân, vì sao Nhan Khanh từ hư không kiêng bên trong, lấy ra một quả đặc chế ngọc bài, đưa cho Lăng Vân. Đây là, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, vì sao Nhan Khanh trên mặt hiện lên nụ cười, bất kỳ sự việc chỉ cần cho loài người đủ thời gian cũng có thể bị loài người tìm được không tử. Thiên địa làm tuy mạnh nhưng nó tồn tại mấy ngàn năm, như vậy tràn đầy thời gian dài, các thế lực lớn đã sớm nghiên cứu một ít chui thiên địa làm không tử phương pháp. Ta lệnh bài trong tay, là Thu Thủy Minh có 102. Thu Thủy Ngọc lệnh bài kia có thể tránh thiên địa làm không gian cấm chế thông qua không gian khí đồng tình phương pháp truyền tin tức. Lăng Vân, tay ngươi cầm cái này Thu Thủy Ngọc lệnh, liền có thể cảm ứng và triệu tập trong vòng phương viên trăm dặm Thu Thủy Minh đệ tử, tin tưởng Thu Thủy Minh các đệ tử, định có thể cho ngươi cung cấp không nhỏ trợ giúp. Lệnh bài kia không tệ. Lăng Vân cười một tiếng, đem cái này Thu Thủy Ngọc lệnh tiếp. Cái loại này chuyện tốt hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Thu Thủy Minh không hổ là ngày xưa Hoàng Thiên Cổ Quốc một trong những thế lực mạnh nhất. Lần này thế giới thiên võ hội Thu Thủy Minh tổng cộng có 10 người tham gia. Trừ hắn, vì sao Nhan Khanh và địa tàng bên ngoài, vậy còn có cái khác 7 người. Nhận lấy Thu Thủy Ngọc lệnh sau đó, Lăng Vân không lại chần chờ, bước vào Hưu Quạnh Biển. Một khắc sau, Lăng Vân và Thu Thủy Minh đám người, liền bị thiên địa châu không gian chi lực cho ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác nhau. Nháy mắt, Lăng Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút liền tới đến một phiến mênh mông bên trên. Hắn cảm giác được mình vận khí coi như không tệ, không có bị truyền tống đến đáy biển hoặc là hải quái trong bụng. Lăng Vân không chần chờ, thời gian đầu tiên liền lấy ra Thu Thủy Ngọc lệnh. Đem chân cương truyền vào Thu Thủy Ngọc lệnh, Lăng Vân trên mặt rất nhanh lộ ra vui mừng. Hắn vận khí cũng không tệ lắm, ở Thu Thủy Ngọc lệnh trong cảm giác khoảng cách hắn 80 bên trong không tới địa phương, bất ngờ thì có một cái Thu Thủy Minh thành viên ở tiếp theo, Lăng Vân ngay tại trên mặt biển ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi vậy Thu Thủy Minh thành viên đến. 15 phút sau, Lăng Vân bỗng dưng mở mắt ra, quảng cáo, hắn cảm giác được dị thường. Tiếp theo, hắn linh thức khẽ nhúc nhích trong mắt lại là sạch bóng nổ bắn ra. Hắn lại cảm giác được có một chiếc thuyền lớn hướng hắn lái tới. Cái này Hưu Quạnh Biển đã bị thiên địa châu phong tỏa, bên trong tại sao có thể có thuyền lớn tồn tại? Bất quá Lăng Vân không có hốt hoảng, vẫn tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn cảm ứng được ngoài ra một đạo Thu Thủy Ngọc lệnh chập chờn cũng ở đây theo vậy thuyền lớn đi mà đến gần hắn. Lăng Vân không khó hiểu cái này ý vị như thế nào. Lại qua nửa khắc đồng hồ, chiếc thuyền lớn kia xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Hàn Lăng bái kiến Lăng Vân các hạ. Thuyền lớn trên bong, đứng một cái người đàn ông trung niên, xa xa liền đối với Lăng Vân chắp tay thi lễ. Đối với cái này Hàn Lăng, Lăng Vân cũng không xa lạ gì. Đối phương chính là lần này Thu Thủy Minh 10 vị một trong người dự thi, cũng là ngoài ra một tên Thu Thủy Ngọc lệnh người có. Hàn Lăng tu vi cũng không thấp, chính là Niết Bàn cấp 9 cao thủ. Dĩ nhiên, Hàn Lăng trước mặt Lăng Vân, thái độ nhưng là vô cùng cung kính. Hắn rất rõ ràng, đừng xem hắn ở hắn trước mặt người khác là đại nhân vật, nhưng ở Lăng Vân trước mặt không có chút nào kiêu ngạo tư cách. Lăng Vân đây chính là có thể chém chết Nguyệt Hoàng tồn tại. Như vậy tồn tại thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất hoàng giả. Hơn nữa mơ hồ có tin đồn, trước đây không lâu Vô Cực Ma Tông tông chủ Vô Nhai Tử chết cũng cùng Lăng Vân bí mật không thể phân. Cái này làm cho Hàn Lăng đối với Lăng Vân càng kính sợ. Lăng Vân ánh mắt nhưng là vượt qua Hàn Lăng, nhìn về phía Hàn Lăng sau lưng, kinh dị nói. Bọn họ là, hắn phát hiện Hàn Lăng sau lưng, lại đứng mấy chục Thu Thủy Minh tinh nhuệ võ giả. Nhưng cái này chút tinh nhuệ võ giả trên mình cũng không có trời đất làm. Không có trời đất làm, những võ giả này là làm sao tiến vào Hưu Quạnh Biển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.